Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 106 trong công ty đi dạo, Bối Kha Mặc bị toàn bộ, vòng ở trong ngực, nói cự tuyệt nói, tựa hồ cũng không có tác dụng gì, đơn giản liền cam chịu, cảm giác được Kiều Phạn Âm bất an, Bối Kha Mặc ngẩng đầu đô đô miệng, Kiều Phạn Âm ôn hòa cười cười. Vui dạo dực hôn đi lên, không đợi hai người thâm nhập giao lưu, Giản Đông Vân liền bưng đồ bổ, lại tới nữa, Kiều Phạn Âm kiên định, về sau tuyệt đối không thể, quá nhiều tiếp xúc phụ mẫu của chính mình, tình bọn họ cùng chính mình tranh sủng, mẹ, có thể, người cũng nên ngủ, Giản Đông Vân bĩu môi, lưu luyến mỗi bước đi, bị Kiều Vũ Tư kéo trở về, Bối Kha Mặc cười khẽ lắc lắc đầu. Kỳ thật cha mẹ đôi khi, cũng rất có ý tứ, hình như là hai tử giống nhau, Bối Kha Mặc rửa mặt hảo, nằm ở trên giường, ngược lại ngủ không được, hồi tưởng phía trước hết thảy, cũng cảm thấy có chút kích thích, nếu bị chào mọi người, không biết trở về lộ, khả năng hiện tại còn muốn ở không biết gì đó địa phương. Quá một đêm đi, Kiều Phạn Âm có chút rối rắm, nhìn dựa vào trên đầu giường người. Hiện tại đi lên nói, cũng không biết muốn nói gì, chờ Bối Kha Mặc ngủ, lại không biết phải chờ tới khi nào, suy nghĩ hồi lâu lúc sau, Kiều Phạn Âm vẫn là hướng về mép giường đi qua, lúc này Bối Kha Mặc, đối diện cứng nhắc, xem điện ảnh, huyết tinh phim kinh dị, tựa hồ vẫn luôn là nàng khẩu vị, Kiều Phạn Âm động tác mềm nhẹ, ở bên người nàng ngồi xuống, lén lút tới gần Bối Kha Mặc. Cùng nàng cùng nhau xem điện ảnh, nói cũng kỳ quái, khác người yêu nhau thời điểm, hoặc là xem hơn 2 giờ trở lên tảng lớn, hoặc là xem tình yêu phiến, lại không được, xem một ít tương đối tốt phim hoạt hình, cũng là không tồi lựa chọn, nhưng là, xem huyết tinh phim kinh dị, hai người còn có thể như vậy mùi ngon, cũng thật là vô địch, Bối Kha Mặc là nhìn điện ảnh ngủ. Kiều Phạn Âm quay đầu nhìn nàng, xác định nàng đã ngủ rồi, liền đem cứng nhắc lấy ra, cấp Bối Kha Mặc sửa sang lại một chút tóc, đắp chăn đàng hoàng, đem đầu giường đèn đóng lại, cũng ngủ hạ, 8 tháng đế, tới gần khai giảng thời điểm, Bối Kha Mặc đã trở lại, mang theo các địa phương lễ vật, Bối Kha Mặc về nhà thời điểm, thực sự là dọa tới rồi Bạch Văn Tĩnh, đối mặt bất đồng quốc gia đồ vật. Bạch Văn Tĩnh có chút kỳ quái, ngươi có hộ chiếu sao? Tiểu Âm sớm đều đã làm tốt, đã sớm muốn mang ta đi ra ngoài chơi, Bạch Văn Tĩnh vừa lòng cười. Tiểu Âm vẫn là có tâm, biết ngươi đi ra ngoài một chuyến khó được, liền cái gì đều chuẩn bị tốt, lúc này đây chơi vui vẻ sao? Sẽ không có gặp cái gì nguy hiểm đi, có Tiểu Âm đi theo, ta còn là thực yên tâm ẩn đi, Bối Kha Mặc là sẽ không. Cùng chính mình mụ mụ nói, phía trước bị trào sự tình, dù sao đều đi qua, làm cho bọn họ lo lắng, cũng không có gì ý nghĩa, khiến cho Bạch Văn Tĩnh cảm thấy, này một chuyến, Bối Kha Mặc cùng Kiều Phạn Âm, vẫn luôn đều chỉ có cười vui đi, quả nhiên như là phía trước, Đường Vũ Đường suy đoán như vậy, Bối Kha Mặc đi vào cục cảnh sát thời điểm, bọn họ vừa vặn không ở. Mỹ nữ cảnh sát kỹ càng tỉ mỉ, đem sự tình giải thích một chút, hơn nữa vui dạo dược, thu hảo Bối Kha Mặc mang đến lễ vật, bởi vì trên cơ bản không ra đi chơi, cho nên lúc này đây, Bối Kha Mặc mang về không ít đặc sản, các quốc gia, đều mang theo một ít, nhân thủ một phần, Tiểu Mạc, thật khó đến ngươi chủ động cho ta gọi điện thoại, không phải là có đã xảy ra cái gì án mạng đi. Bối Kha Mặc mắt trợn trắng, ta lại không phải hung thủ, sao có thể mỗi lần tìm ngươi, đều là xuất hiện án mạng, chẳng qua muốn hỏi, các ngươi đi địa phương nào mà thôi, ta đã trở lại, cho ngươi mang theo lễ vật. Đường Vũ Đường lúc này đứng ở chân núi, nhìn nguy nga chót vót ngọn núi, ở chân núi, leo núi đi, cũng hảo, các ngươi chậm rãi chơi đi. Ta cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này, tu chỉnh một chút đi ra ngoài lữ hành cũng không thấy chính là thả lòng. Đối Bối Kha Mặc tới nói, cái gì đều không làm mới là thật sự thả lòng. Kết quả ở nhà trên giường, nằm còn không có nửa ngày. Bối Kha Mạc di động liền vang lên. Tiểu Mạc, ở nhà vẫn là ở cục cảnh sát. Tới ta nơi này đi, ta hiện tại nhìn không tới ngươi. Liền cảm thấy cả người đều không được tự nhiên. Không có việc gì làm nói. Liền tới ta nơi này đi, ngươi lập tức muốn khai giảng. Chúng ta còn có thể như vậy tự tại ở chung thấy không nhiều là money, dù sao Kiều phản âm. Chỉ cần là muốn nói cái gì, Tổng hội có rất nhiều lý do. Ngày thường nghỉ thời điểm, Bối Kha Mạc ở nhà, cơ hồ không có đi ra ngoài thời điểm money, kết quả cái này kỳ nghỉ. Tựa hồ ở nhà thời gian, thiếu chi lại thiếu, Bối Kha Mạc bất đắc dĩ đứng dậy, mặc tốt giày chuẩn bị đi ra ngoài, vừa trở về. Cơm chưa còn không có ăn, lại muốn đi ra ngoài. Bạch Văn Tĩnh là thật cao hứng. Bối Kha Mạc có thể có như vậy biến hóa. Bắt đầu sẽ cùng người khác ở chung, cùng người khác làm bằng hữu, có bạn trai, hơn nữa biết muốn đi ra ngoài chơi. Chính là đồng dạng, cũng cảm thấy như vậy Bối Kha Mạc, làm nàng có chút không quá thói quen. Bối Kha Mạc cũng là phi thường bất đắc dĩ. Tiểu Âm gần nhất, càng ngày càng triền người, không đi khẳng định muốn giận dỗi, nghe được lời này. Bạch Văn Tĩnh buồn cười, các ngươi ở chung hình thức, thật đúng là có ý tứ, thở dài một tiếng. Bạch Văn Tĩnh cảm thán nói, thật là con lớn không nghe lời mẹ, nữ nhi trưởng thành liền rất thiếu ở nhà, Bối Nhạc kéo một chút Bạch Văn Tĩnh. Hai tử trưởng thành là chuyện tốt. Người cũng không thể luôn là làm hài tử tại bên người đi. Vẫn luôn thích ở nhà nữ nhi, nguyện ý đi ra ngoài chơi. Người ngay từ đầu không cao hứng cho lắm sao? Bạch Văn Tĩnh bĩu môi. Chính là, ta không nghĩ tới, một cái kỳ nghỉ đều không ở nhà a. Đương nhiên Bạch Văn Tĩnh là duy trì Bối Kha Mạc. Cùng người khác đi ra ngoài chơi, cuối cùng vẫn là làm Bối Kha Mạc. Đi tìm Kiều Phạn Âm Money dựa theo Kiều Phạn Âm cấp địa chỉ. Bối Kha Mạc lần đầu tiên đi vào Kiều gia tổng công ty, nơi này khoảng cách chính mình ra, xác thật là có điểm khoảng cách, tuy rằng cũng là nội thành, lại là hoàn toàn bất đồng phong cách. Cái này địa phương mới là chân chính, phồn hoa thương nghiệp khu, vì sợ mọi người, bởi vì không quen biết Bối Kha Mạc, làm Bối Kha Mạc không thoải mái. Kiều Phạn Âm đã ở cửa, chờ đã lâu, lui tới công ty thành viên, không có chỗ nào mà không phải là đầu đi kỳ quái ánh mắt. Chỉ cần là ở công ty đi làm, ai có thể không quen biết Kiều Phạn Âm đâu. Bọn họ đều là lần đầu tiên, nhìn đến trước Phạn Âm ở bên ngoài đám người, phía trước liền quan trọng văn kiện ký tên, đều không có lớn như vậy phô trương. Thừa ảnh lái xe, đem Bối Kha Mạc đưa tới. Kiều Phạn Âm vội vàng chạy qua đi, đem cửa xe mở ra. Cái này hành động, càng là làm bên cạnh xem náo nhiệt, kinh ngạc miệng đều không khép được. Bối Kha Mạc ra tới lúc sau, Kiều Phạn Âm càng là ôm Bối Kha Mạc, hôn vài hạ mới lôi kéo người chậm rãi đi vào đi. Dọc theo đường đi, ghé mắt người nhiều không kể xiết, rốt cuộc cảnh tượng như vậy, thật sự là quá khó gặp tới rồi. Kiều Vi Âm đã ở trong văn phòng, chuẩn bị iPad, ăn ngon điểm tâm cùng đồ uống, cùng với đủ loại đồ ăn vặt, tạp chí cùng báo chí. Bối Kha Mạc yêu thích, thật đúng là khó mà nói, ngẫu nhiên đột phát kỳ tưởng, cũng là rất có thể. Cho nên Kiều Vi Âm phi thường rõ ràng, ở Bối Kha Mạc nghỉ ngơi thời điểm, muốn chuẩn bị đồ vật là phi thường toàn diện. Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm sau khi rời khỏi, mọi người liền bắt đầu thảo luận, có người suy đoán, Bối Kha Mạc là công ty lớn người lãnh đạo, có người suy đoán là Kiều Phạn Âm tỉ muội, đương nhiên cũng có người suy đoán, Bối Kha Mạc là Kiều Phạn Âm bạn gái, nhưng mà, cái này suy đoán còn không đến 5 phút đồng hồ, đã bị người bác bỏ, đặc biệt là những cái đó, đối Kiều Phạn Âm tồn tại ái mộ chi tâm các nữ hài tử. Mọi người đều là giống nhau. Càng muốn phải tin tưởng, chính mình muốn tin tưởng đồ vật, mà không phải tin tưởng, những cái đó thuận lý thành chương, vốn dĩ liền rõ ràng sự thật. Cuối cùng, đối với Bối Kha Mạc thân phận, mọi người chi gian cũng không có một cái chuẩn xác định luận. Tiêu Phạn Âm xử lý các loại văn kiện, Bối Kha Mạc an vị ở một bên, nhìn tạp chí cùng video, uống trà ăn điểm tâm ăn đi. Chỉ cần Kiều Phạn Âm ngẩng đầu thời điểm, có thể nhìn đến Bối Kha Mạc ở nơi đó, liền cảm thấy thực thỏa mãn. Bộ môn giám đốc, mang theo văn kiện tiến vào thời điểm, tò mò đánh giá Bối Kha Mạc, rốt cuộc đối với nàng suy đoán, thật sự là quá nhiều, bên ngoài đến bây giờ, vẫn là nghị luận sôi nổi, không biết Bối Kha Mạc đến tột cùng là cái gì thân phận. Thừa dịp Kiều Phạn Âm, đi vào lấy đồ vật thời điểm, bộ môn giám đốc thấu qua đi, cô nương, người rốt cuộc là thần thánh phương nào a? Bối Kha Mạc dương mắt nhìn hắn một cái. Bối Kha Mạc, bộ môn giám đốc khóe miệng trừ trừ. Đêm dài trầm cảm thấy, đây là kỳ quái đối thoại. Bộ môn giám đốc ho khan một tiếng, tiếp tục chính mình nói bóng nói gió. Chúng ta đều là lần đầu tiên, nhìn đến tổng tài, coi trọng như vậy một người. Bối tiểu thư, ngươi là cái gì công ty cao tầng sao? Vẫn là ngươi cùng tổng tài. Là thân thích quan hệ đâu? Bối Kha Mạc không nói một lời, tiếp tục cúi đầu, không có tính toán trả lời nàng lời nói. Bộ môn giám đốc cảm thấy có chút xấu hổ, không biết muốn như thế nào cùng Bối Kha Mạc, tiếp tục khai triển nói chuyện phía Money, ngươi là tới xác nhận. Ta thân phận là cái gì đi? Vấn đề loại đồ vật này, trực tiếp hỏi ra tới thì tốt rồi, trầm mặc một phút đồng hồ lúc sau. Vẫn là Bối Kha Mạc trước nói lời nói, bộ môn giám đốc kích động nhìn nàng, không chỉ là ta tò mò, chúng ta tất cả mọi người tò mò, Bối tiểu thư, ngươi thật là tổng tài bạn gái sao? Chúng ta chưa từng có nhìn đến quá, tổng tài bên người, có nữ nhân xuất hiện, Kiều Phạn Âm cầm tìm được văn kiện ra tới. Loại chuyện này, trực tiếp hỏi ta thì tốt rồi, bộ môn giám đốc vội vàng đứng lên. Có chút hoảng loạn nhìn Kiều Phạn Âm đem trong tay văn kiện. Đều thiêm hảo lúc sau. Kiều Phạn Âm nhìn bộ môn giám đốc. Thần sắc phi thường nghiêm túc. Đây là ta tức phụ. Còn không có kết hôn. Nhưng là về sau nhất định sẽ là ta tức phụ. Làm cho bọn họ không cần lại thảo luận. Đặc biệt là những cái đó. Ta phía trước lười đến nói người. Ác ý hãm hại nhà ta bảo bối nói. Liền tiểu tâm chính mình bát cơ mà ni, bộ môn giám đốc nghe được mồ hôi lạnh ứa ra. Xem ra cái gì đều không thể gạt được tổng tài. Bối Kha Mạc nhàn nhã, mở ra tạp chí, tiểu âm, không cần hù dọa cấp dưới. Bị nói hai câu cũng không có gì, Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ nhìn Bối Kha Mạc. Chính là loại này, cái gì đều không thèm để ý cảm xúc. Cũng thật là làm người dối Germany bộ môn giám đốc rất là cảm kích. Nhìn thoáng qua Bối Kha Mạc, tựa hồ cái này tương lai tổng tài phu nhân, hoặc nhìn bất cận nhân tình, trên thực tế đảo cũng thực dễ dàng mềm lòng, về sau hẳn là sẽ không quá khổ sở. Kiều Phạn Âm dặn dò phải rời khỏi bộ môn giám đốc. Nhất định phải đem chính mình nói từ đầu chí cuối đều đưa tới. Kết quả là nát đầy đất thiếu nữ tâm. Thật nhiều mỹ diễm nữ nhân, đều không hiểu Kiều Phạn Âm ánh mắt, thấy thế nào thành thục nữ nhân, càng có mị lực một ít mới đúng. Kiều Phạn Âm như vậy một cái tổng tài, như thế nào sẽ thích cái loại này, còn hơi hiện non nớt nữ sinh viên đâu. Buổi chiều 2 điểm, Kiều Phạn Âm muốn đi mở họp, chết cầu sống cầu, hy vọng Bối Kha Mạc cũng qua đi. Bối Kha Mạc trước kia liền rất không thích, tham dự cái gì hội nghị. Hiện tại càng là như thế, làm nàng đi mở họp, trừ phi là thảo luận vụ án, nếu không loa, lưu luyến không rời rời đi văn phòng. Kiều Phạn Âm ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm Thừa Ảnh cùng Bạch Lộc bảo vệ tốt Bối Kha Mạc. Kiều Vi Âm ở một bên vẫn luôn lắc đầu, thật sự là không rõ, ở nhà mình trong công ty, sẽ phát sinh cái gì nguy hiểm mà ni. Kiều Phạn Âm đi rồi không bao lâu. Liền có người lại đây đưa văn kiện, từ cái kia bộ môn giám đốc đã tới sau, lại tiến vào, thuần một sắc đều là nữ tính, tuổi trẻ xinh đẹp gợi cả Money lúc này đây tiến vào nữ nhân. Càng là lộ ra một cổ, thành thục phong tình ý nhị, ăn mặc hào phóng nóng bỏng, Nữ nhân đi đến Bối Kha Mạc trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Bạch Lộc nhíu nhíu mày, trực tiếp đem Bối Kha Mạc che ở phía sau. So sánh với dưới, nữ nhân liền thua một mảng lớn. Bạch Lộc không chút nào thoái nhượng nhìn, trước mặt tính toán muốn khiêu khích nữ nhân. Ngươi tìm tiểu thư có việc sao? Nữ nhân ở khí thế thượng, đã thua một mảng lớn. Bị Bạch Lộc sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm, càng là nói không ra lời. Thỉnh ngươi sau khi ra ngoài, thông chi những cái đó tiến vào đưa văn kiện người. Tiểu thư không phải các ngươi xem xét động vật, không cần luôn là bởi vì tò mò liền tiến vào xem monster. Một khi tiểu thư không cao hứng, thiếu gia liền sẽ thực không cao hứng. Cuối cùng tao ương tuyệt đối là các ngươi, nữ nhân nhấp nhấp miệng. Tuy rằng thực không cao hứng, Bạch Lộc nói như vậy lời nói, cũng biết Kiều Phạn Âm tức giận nghiêm trọng tính. Bạch Lộc khinh bỉ nhìn nàng, ngươi cho rằng, dựa vào một bộ bề ngoài, thiếu gia liền sẽ thích. Không cần nằm mơ, uổng có một trương da các ngươi, so ra kém tiểu thư một cùng tóc ngươi. Ngươi xem như thứ gì? Dựa vào cái gì ở chỗ này? Đối ta khoa tay múa chân? Không liên quan ta là thứ gì? Đều cũng đủ đối với ngươi khoa tay múa chân. Làm sở hữu tò mò người, đều ly tiểu thư xa một chút. Nói cách khác, liền chớ trách chúng ta không khách khí. Bạch Lộc dùng sức nhéo một chút nữ nhân bả vai, nữ nhân nháy mắt đau kêu lên, về phía sau lui lại mấy bước. Trên vai bị niết quá địa phương, đã rõ ràng bắt đầu biến thành xanh tím sắc, mà từ đầu đến cuối, Bối Kha Mạc liền đầu đều không có nâng lên. Nữ nhân rất là không cam lòng, chính là lại không thể trêu vào, chỉ có thể xoay người, căm giận rời đi nơi này. Có như vậy một cái, đã chịu uy hiếp cùng thương tổn tồn tại, liền rốt cuộc không ai vào được. Nhìn trong chốc lát, Bối Kha Mạc liền không nghĩ nhìn, ở trong văn phòng, xoay hai vòng lúc sau, cảm thấy nhàm chán, liền lựa chọn đi ra ngoài đi một chút. Bối Kha Mạc đi ở phía trước, phía sau còn đi theo hai cái bảo tiêu, thấy thế nào đều cảm giác, Bối Kha Mạc đều như là ở tuần tra cao tầng, làm mọi người cảm giác thực khẩn trương. Dạo qua một vòng không thú vị, Bối Kha Mạc liền chính mình đi tìm, cảm thấy có ý tứ địa phương. Mỗi một tầng đều là bất đồng bộ môn, bởi vì phân công khác nhau, không khí cũng là hoàn toàn bất đồng. Bối Kha Mạc nơi địa phương, là công ty tối cao tầng, cũng là cao tầng tụ tập địa phương. Xuống phía dưới đi, chính là các loại bất đồng bộ môn, có rất nhiều khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh, có rất nhiều tiêu thụ. Bối Kha Mạc rất là tò mò, đi tới món đồ chơi nghiên cứu phát minh bộ môn. Hết chương.